Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 49 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 49: Gặp lại cố nhân. Mấy tên lính đánh thuê kia không những không biết điều mà còn đùa giỡn. Ai ui, hóa ra là đã có tình lang. Lời này lại khiến cho A Tát Lôi giận dữ, hắn lại đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói: "Các ngươi ăn nói cho cẩn thận đó, đây là thân muội muội của ta." "Vậy hóa ra là anh vợ tương lai sao?" Mấy tên đó lại nhìn A Tát Lôi tuổi còn trẻ, cho nên càng không kiêng nể gì, thì nhào cười lên ha hả. Tên lính đánh thuê ngồi ở phía trước đang há miệng cười to, không biết từ đâu là một cái chén rượu bỗng nhiên bắn thẳng vào mồm, xém thì lại chặn ngang cổ họng rồi. Hắn cúi người giãy giụa, nôn khan không ngừng. Mặt khác, mấy tên lính đánh thuê còn lại cũng lập tức đứng dậy. "Là ai? Kẻ nào ném? Dám gây chuyện với bọn này sao?" Y phục mà bọn người này mặc lên người có hơi khác biệt so với đoàn lính đánh thuê bình thường. Trang phục chỉnh tề, vũ khí trang bị, nhìn là biết ra bọn thợ lạnh nghề, chế tạo ra riêng, rất sắc bén. Cả tiểu quán này không ai dám lộ ra thái độ bất mãn với bọn họ, cho dù chỉ là một chút. Xem ra, không phải là người của các đại gia tộc mà các người này là thuộc vào binh đoàn lính đánh thuê lớn. Bọn họ vừa trừng mắt, người xung quanh đã vội vã quay đầu nhìn về nơi khác. Ai nấy trở về làm chuyện của mình, không dám rước thêm phiền toái. Cả tiểu quán yên lặng lạ thường. Tên lính đánh thuê thứ nhất hô to, nhưng mà lại không nghe được lời người nào đáp lại, càng thêm kiêu ngạo mà hét lên: "Có gan thì đứng ra đây, rụt đầu rụt cổ." Lời vẫn còn chưa nói hết, một chén rượu khác nhoáng cái đã ném vào trong miệng của hắn. Đụng phải hàm răng của hắn thì vỡ nát, tành bành đầy miệng, máu chảy đầm đìa. Đám lính đánh thuê còn lại giật mình, là ai mà có thể vô thanh vô tức đem hai cao thủ của bọn họ biến thành như thế chứ? Đang suy nghĩ, bỗng nhìn lại để ý thấy phía trước đôi huynh muội bàn bên kia lại có một tiểu thiếu niên mặc đồ đen đang đưa lưng về phía họ. Hắn chậm rãi quay đầu, mặt nạ giống như là tu la ác quỷ, khiến cho đoàn lính đánh thuê họ nhất thời hoảng hốt. Tên đeo mặt nạ quỷ lại nhìn bọn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn ai ăn nói không sạch sẽ nữa, ta sẽ cho hắn thêm một chén nữa." Hơi thở của người này, thanh âm ngoan tàn bạo, thực sự làm cho người ta có một chút sợ hãi. Mấy tên lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy nhóm A Tát Lôi chỉ có vài người, hơn nữa nhìn trang phục cũng không giống những người của các đại gia tộc lớn, khẳng định chẳng có gì phải kiêng dè. Nghĩ tới đó, sống lưng liền thẳng hơn một chút, nhưng mà vẫn không dám nói chuyện hay là cảm dỡ như vừa rồi. Dù sao, cũng là một hảo cao thủ, mà thực lực của bọn hắn thì lại chỉ bình thường mà thôi. "Này, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi lại dám gây sự với bọn ta sao?" Một tên lính đánh thuê kiêu ngạo nói. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, rồi cười lạnh. "Cho dù là các ngươi có là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ đi nữa, cũng chỉ là mấy cái tên tiểu lâu la. Ta không thể nào chơi vào gia tộc Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ. Vậy chẳng lẽ cũng không thể nào động đến đám tiểu lâu la các ngươi sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người trong tiểu lâu đã xì xầm đầy sự trào phúng. Người này mặc dù nhìn thì quỷ dị, vậy nhưng mà lời nói ra lại khiến cho bọn họ tán thành vô cùng. Thực sự là nói hết những lời từ trong đáy lòng bọn họ. Mà mấy cái tên này, mặc dù là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, nhưng mà cũng chỉ là mấy tên tay sai mà thôi. Ỷ vào uy thế của gia tộc Bố Cát Nhĩ, ra ngoài diễu võ dương oai, thực sự lại là mất hết thể diện của đám lính đánh thuê đó. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thực sự rất may đã có người tới để lĩnh giáo giáo huấn bọn họ. Hỏa Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn khuôn mặt của mấy người này hết xanh lại trắng, liền đắc ý cười thầm. "Bố Cát Nhĩ Lạc Lạc lại còn là đồ đệ của ta đó, mấy người các ngươi thì tính là cái thá gì chứ?" "Biết chúng ta là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ rồi, thế mà vẫn dám to gan càn rỡ nhỉ? Đúng là chán sống." Một tên lính đánh thuê thẹn quá hóa giận, hét lên một tiếng rồi lại đứng bật người dậy. "Ai chán sống?" Thanh âm trong sáng của một thiếu niên từ trên cầu thang tửu lâu chuyển tới, mang theo tới 3 phần cao quý và 7 phần uy nghiêm. Tất cả mọi người sửng sốt, mấy tên lính đánh thuê kia lập tức đi ra phía trước, lại cùng kính. "Thiếu gia, lại có người làm loạn lên, đả thương người của chúng ta nữa." hắn lại còn không đem ra tộc Vũ Cát Nhĩ của chúng ta để vào trong mắt. Thực sự là ghê gớm thật. Nghe bên kia lại thêm mắm thêm muối cáo trạng, Hoàng Bắc Nguyệt lại có chút hoảng hốt. Từ biệt 5 năm, lại không ngờ gặp phải, lại tới phải tình cảnh như vậy. A Tát Lôi đi tới, thấp giọng nói. Vương, hình như là người rất có thế lực. Ta cũng đã nghe ông nội nói qua, gia tộc Bố Cát Nhĩ này lại cực kỳ hùng mạnh. Có phải là chúng ta nên lùi một bước? Đâu cần phải đắc tội với người của đại gia tộc vào lúc này chứ. Lại càng thêm chậm trễ thời gian. Vương, đây là lỗi của muội. A Lệ Nhã lại sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào. Trong lòng thực sự áy náy. Chỉ vì nàng cho nên mới xảy ra chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay lau đi vệt nước trên khóe mắt của nàng. Rồi nhẹ nhàng nói. Đừng có khóc. Đã có ta ở đây rồi. Vừa nói, thân thể lười biếng cũng đã chuyển hướng quay về phía cầu thang. Con người trong trèo nhưng lạnh lùng khẽ ngước, nhìn theo bóng dáng của một thiếu niên anh Tuấn đang từ từ bước xuống. Mới cách có 5 năm, Lạc Lạc đã trưởng thành tới nỗi nàng sấy một chút nữa còn không nhận ra. Vẫn là một thân hình cứng cáp, vẫn là gương tuấn tú như xưa, nhưng mà thiếu đi vài phần nhu hòa vốn có, lại có nhiều hơn vài phần lạnh lùng và nghiêm nghị đầy sự cao quý. Hắn mặc một thân trường bào màu xám tinh xảo, bên hông lộ ra một đoạn kiếm khảm bảo thạch, trên chân đi một đôi giày da hươu. Thiếu niên năm nay đã tròn 18 tuổi, cao lớn mạnh mẽ, khí chất cũng trầm ổn không ít. Lạc Lạc lại nhìn thoáng qua bên này, đột nhiên chạm phải cặp mắt sáng rỡ của Hoàng Bắc Nguyệt, giật mình thon thót một cái, liền bước về phía đó. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi yên một chỗ không động đậy, nắm tay chống lên bàn. Động tác kia có một chút uể oải cao ngạo, dường như căn bản không đem vị thiếu gia của đệ nhất gia tộc này để vào trong mắt. Những người khác trong tiểu lâu nhìn thấy nàng có động tác như vậy, cũng lại âm thầm toát mồ hôi hột thay cho nàng. Mới vừa rồi, Hoàng Bắc Nguyệt mới nói có một câu, khiến cho những tên lính đánh thuê luôn luôn coi bốn biển là nhà, có ấn tượng rất tốt với nàng. Vậy cho nên bây giờ không có bao nhiêu người hy vọng nàng bị sao hết. Bởi như vậy xung quanh đã có người lục tục nhỏ giọng xì xào bàn tán. Rõ ràng là gia tộc Bố Cát Nhĩ này gây sự trước, bây giờ là còn phù khống cho người ta. Thực sự đúng là không biết xấu hổ mà. Đúng rồi, là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ thì có thể đổi trắng thay đen hay sao chứ? Lại muốn ỉ đông hiếp yếu sao? Mấy tên lính đánh thuê gây sự bên gia tộc Bố Cát Nhĩ nghe được, lại tức đến đỏ mặt đỏ mũi, trợn mắt, hướng về phía người nói chuyện rồi quát to. Này, nói bậy nói bạ cái gì đấy? Lại có tin là chúng ta... Thôi đủ rồi. Lạc Lạc đi được nửa đường, đột nhiên lại trầm giọng mở miệng. Vốn chỉ biết mấy người này đã lại là gây ra chuyện. Vừa rồi thấy đối phương có một cô bé thút thít đứng nơi đó, hắn biết ngay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ nghe được người xung quanh nghị luận, trong lòng lại càng thêm chắc chắn. Mấy tên lính đánh thuê kia lập tức im bặt, cúi đầu đứng trước mặt hắn. Lạc Lạc lạnh lùng quét mắt vào bọn họ. Trước khi ra ngoài ta nói như thế nào rồi? Nếu như không nghe lời của ta, thì chỉ còn đứng ở đây để làm gì chứ? Cút đi. Thiếu gia. Đám lính đánh thuê này lập tức quỳ xuống. Xin thiếu gia, hay mình dám? Chúng ta cũng là bởi vì gia tộc Bố Cát Nhĩ. Các người lại dám lấy gia tộc Bố Cát Nhĩ ra làm cớ gây sự sao? Đó là một tội danh không thể nào tha thứ được. Nếu như các người vẫn còn chưa cút khỏi đây, cũng đừng có mà trách ta không nói lời nể tình. Lạc Lạc lại lạnh lùng ra lệnh, không cho phép có người phản kháng. Trong nháy mắt, mấy tên kia đã mặt xám như trò, ngẩng đầu oán hận nhìn thoáng qua đám người Hoàng Bắc Nguyệt, liền vội vã đứng dậy, không dám lề mề dù chỉ một khắc, cùng nhau chạy biến. Khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt dưới mặt nạ hơi cong lên, thực sự là một kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác xưa rồi. Các hạ, người của ta đã đắc tội với người của ngươi. Ta đã trục xuất bọn họ ra khỏi gia tộc rồi. Xin các hạ hãy thứ lỗi. Lạc Lạc lễ phép khom mình hành lễ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn hắn, rồi lại ngạo mạn hỏi. Ngươi là? Thanh âm nghe y như là nam tử thực thụ, là một sát thủ xuất sắc, nhìn kỹ xảo ngụy trang, cũng lại tuyệt đối thuộc về hạng đẳng cấp. Tại hạ là Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ. Lạc Lạc lại không vì ngữ điệu khinh thường ở trong giọng nói của nàng mà lại tức giận. Đa số các đại cao thủ đều có tính cách cổ quái khác thường, hắn đã sớm không thấy kỳ lạ nữa. Nhưng chẳng qua, đối với người này, trong lòng hắn lại luôn có một tia cảm giác rất lạ lùng, một thứ cảm giác khiến cho hắn không thể nào nói nên lời. Rõ ràng là có giọng nói dễ nghe như vậy, thân hình cũng cao ráo lịch lãm, tại sao lại phải đeo lên cái mặt nạ quỷ dị khác người như vậy? Loại cảm giác đó, cùng với trước kia, nàng ấy lại rất giống nhau. Lạc Lạc ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua đôi mắt sau mặt nạ, lại chỉ cảm thấy vô cùng trong trẻo, mang theo sắc sảo và lạnh nhạt, làm cho người ta không thể nào nhìn thấu được. Trong lòng Lạc Lạc khẽ chuyển, lại muốn nhìn tiếp, nhưng mà lại phát hiện ra nàng ấy như có như không nghiêng đầu một cái. Mặc dù là động tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà cái cảm giác không kiên nhẫn và mất hứng của nàng vẫn khiến cho dễ dàng người ta có thể nhận ra. Nhìn chằm chằm vào người ta như vậy quả thực không có một chút nào lễ phép. Lạc Lạc lại ngượng ngùng ho lên một tiếng. Vậy xin hỏi các hạ là? Ta là Nguyệt Dạ. Họ Bắc Nguyệt chỉ đơn giản nói qua loa vài tiếng, cũng không có ý tán gẫu thêm. Lạc Lạc lại sửa cái mũi, cứ như vậy, cử chỉ này vẫn hồn nhiên ngây thơ y hệt với năm đó. Họ Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì từ phía cầu thang lại có một cô gái xinh đẹp đi xuống, mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ tươi, tư thế oai hùng, cầm một cái roi ngựa. Nàng ta đi gần hết bậc thang, lại nhìn thấy Lạc Lạc, liền dựng đứng mày liễu. Lạc Lạc Bồ Tát nhĩ, không phải là nói sẽ khởi hành ngay hay sao? Ngươi lại còn đứng ỉ ra đó để làm gì? Trên mặt Lạc Lạc lập tức hiện ra vẻ mất hứng, thoát ra vài phần khiếu thiếu niên, tranh cường háo thắng. Cũng là cùng với phong thái uy nghiêm cao quý của đại thiếu gia gia tộc Bồ Tát nhĩ vừa rồi, hoàn toàn khác nhau. Miệng vẫn còn than thở. Lúc đến cầu xin ta mang theo thì nói như thế nào chứ? Bây giờ hết hô to lại gọi nhỏ, kiều càng quá thể rồi. Người nói sao? Cô gái lại xuống tới nơi, thanh âm dễ nghe lại giống như con chim hoàng oanh líu lo. Mọi người ở trong tiểu lâu đều đồng loạt quay đầu. Vừa nhìn, thực sự là một nữ tử tuyệt sắc. Mặc dù có một chút điều ngoa tùy hứng, nhưng mà càng như vậy thì lại càng có vẻ xinh đẹp và đáng yêu hơn. Bình thường những vị tiểu thư kiều càng phách lối của các đại gia tộc sẽ chỉ khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng mà nhìn người thiếu nữ này hờn dỗi trừng mắt lại chỉ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn mà thôi. Người quan tâm lời ta nói để làm cái gì chứ? Quản trời quản đất hay là muốn quản ta? Đại tiện thôi lắm. Lạc Lạc cau mày nói một câu cực kỳ thô tục, khiến cho người trong tiểu lâu lại cười lớn. Cô gái kia lại lập tức đỏ mặt. Đại khái, đời này chưa từng nghe người khác nói năng thô tục ở trước mặt như vậy. Ngươi thực sự là thô tục không có chịu nổi. Ta thô tục thì có làm sao chứ? Nào có dám so với Kim Chi Ngọc Diệp như ngươi? Lạc Lạc lại không thèm quan tâm. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy người mang mặt nạ quỷ đang nhìn bọn họ cái nhau không chớp mắt. Nhất thời cũng vừa thấy xấu hổ. Anh, ngươi mà còn ồn ào nữa, ta sẽ đưa ngươi về đó. Lạc Lạc lại trừng mắt nhìn cô gái kia, ý bảo nàng hãy thu liễm một chút. Cô gái mặc dù không tình nguyện, nhưng mà nghe theo lời hắn nói, vẫn phải không cam lòng ngậm miệng lại. Họ Bắc Nguyệt chăm chú nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng có một chút hoảng hốt. Cảnh tượng này, xa cách 5 năm, nhưng mà vẫn giống y như đúc chuyện của ngày hôm qua. Cô gái tên Anh này, không phải chính là Anh Dạ công chúa năm đó hay sao? Tính cách thẳng thừng kiêu ngạo như vậy, qua tới mấy năm, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Anh Dạ công chúa quay đầu, cũng nhìn thấy nàng, không hề bị mặt nạ quỷ của nàng dọa cho sợ hãi, lại chỉ hơi nhíu mày một chút, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Ghét nhất những cái tên suốt ngày cứ đeo cái mặt nạ trên mặt. Đúng là giả dối. Anh Dạ công chúa khinh thường nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, lại mơ hồ thốt lên. Đôi khi mang mặt nạ là xuất phát từ việc bất đắc dĩ. Lại còn bất đắc dĩ, ngay cả người thân nhất cũng có thể lừa gạt sao? Anh Dạ công chúa cự cái, thanh âm đã có một chút nghẹn ngào, hốc mắt bỗng nhiên lại ửng hồng. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc không nói lời gì. Lạc Lạc lại vội vã nói. Nguyệt Dạ các hạ, xin người ấy đừng tức giận. Đây là biểu muội của ta, lần đầu tiên được đi ra ngoài. Ở trong nhà đã kiêu căng thành thói rồi. Nói chuyện hay là mất lòng người ta. Hơn nữa... Lạc Lạc vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên trên đầu mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ. Anh Gia công chúa lại tức tối xoay người. Nổi nóng vùng lên cán roi trong tay, chuẩn bị ra roi quất xuống trên người Lạc Lạc. Lạc Lạc lại cười hì hì vài tiếng, rồi nhún chân một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thoáng cái đã tới trước cửa tửu lâu. Thân tháp, pháp đó, động tác đó, tuyệt đối có thể xếp thành hàng cao thủ. Anh, nói bao nhiêu lần rồi, hiện giờ ngươi căn bản không có đánh lại được ta đâu. Lạc Lạc lại ngẩng đầu tươi cười, muốn bao nhiêu trẻ con có ngần đó trẻ con. Anh Dạ công chúa thù rồi, lại hừ lạnh một tiếng. Không phải là ngươi chỉ ăn có vài cái viên tẩy tủy đan chó má gì đó thôi sao? Có gì mà hơn người chứ? Đương nhiên là hơn rồi. Đó là sư phụ cho ta. Lạc Lạc kiêu ngạo nói. Anh già công chúa lại trầm mặt xuống. Sư phụ, ngươi coi nàng ấy là sư phụ thì nàng ấy cũng không coi ngươi là đồ đệ đâu. Này, không có được nói xấu sư phụ của ta. Lạc Lạc cũng bắt đầu nổi lên cơn tức. Ta cứ nói đó, ngươi làm gì được ta? Anh già công chúa lại không hề kiêng dè, không sợ trời không sợ đất nói tiếp. Nếu như nàng ấy có coi ngươi là đồ đệ, thì tại sao bao nhiêu năm nay lại cũng chưa từng xuất hiện? Sợ đã sớm đã quên mất một người như ngươi rồi. Lạc Lạc lại hít sâu vài hơi, ánh mắt vừa rồi còn toát ra ánh sáng rực rỡ, lúc này đã trở nên tàn lụi, chậm rãi cúi đầu. Anh già công chúa cũng biết mình đã hơi quá lời, đã chạm phải chỗ đau đớn của hắn. Nhìn hắn lộ ra vẻ mặt buồn rầu mất mát như vậy, cũng áy náy không yên. Ta chỉ là thuận miệng nói dăm ba câu chơi thôi. Người bày ra cái vẻ mặt đó là có ý gì chứ? Người quản ta làm gì? Lạc Lạc lại bĩu môi, không nhịn được nói. Người nghỉ ngơi có phải không? Đủ rồi thì lên đường đi. Thì đủ rồi. Anh dạ công chúa lại nói. Vậy thì đi thôi. Lạc Lạc lại đứng ở cửa tửu lâu, khẽ gật đầu với Hoàng Bắc Nguyệt, xem như cũng là chào từ biệt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật đầu đáp lại. Đúng vào lúc này, mấy người cát khắc cũng đã mua ngựa trở về. Mười mấy con ngựa dàn thành hàng, dài tới bên ngoài tửu lâu. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với đám A Tát Lôi đi ra ngoài. Cát khắc lập tức dắt một con ngựa toàn thân trắng xóa đến trước mặt nàng. Vương, đây là giống ngựa của vùng tuyết vực, ngày phi ngàn dặm đó. Hoàng Bắc Nguyệt vuốt về bộ lông trắng mốt của con ngựa, vô cùng thích thú. Nàng xoay người sải bước, nắm lấy dây cương. Động vật cũng có linh tính của động vật. Nó cảm nhận được hơi thở trấn áp cường đại từ trên người nàng, vì vậy cũng rất nghe lời. Cho dù là một người xa lạ, cũng lại không dám lộn xộn chút nào. Bên kia Lạc Lạc ngồi vào xe ngựa, lại xốc màn xe lên nói. Nguyệt giả các hạ, ngươi là triệu hoán sư sao? Cứ xem là như vậy đi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Lạc Lạc lại nhìn thoáng qua đám người cát khắc, phát hiện ra mỗi người chia nhau cưỡi một con ngựa, rồi lại tò mò. Trong đội ngũ của ngươi lại không có triệu hoán sư sao? Có. Hoàng Bắc Nguyệt qua loa nói. Lạc Lạc lại khẽ gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Những nơi như vậy, nếu như là có triệu hoán sư, đương nhiên cũng sẽ không gọi ra linh thú của mình. Đúng là không giống với triệu hoán sư bình thường chút nào. Các người cũng lại cưỡi ngựa, vậy thì không bằng đồng hành cùng với chúng ta đi. Lạc Lạc thiện ý nói, gia tộc của bọn họ rất đông người, quy củ nghiêm ngặt, không cho phép triệu hoán sư khoe khoang kiêu ngạo. Bởi vậy, có đi đâu cũng đều phải cưỡi ngựa. Vậy cũng được. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đi cùng với người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, có thể tránh được không ít phiền toái. Dọc theo con đường này có rất nhiều binh đoàn, lính đánh thuê cùng với các đại gia tộc khác nhau. Đội ngũ hơn chục người của bọn họ lại rất dễ dàng trở thành một kẻ yếu trong mắt người khác, lại có thể gặp phải những phiền phức không đáng có. Mặc dù nàng không sợ phiền phức, nhưng mà cũng không muốn lãng phí thời gian trên đường. Lạc Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, từ trong xe ngựa đi ra, cũng lại cưỡi một con ngựa, cùng với nàng đồng hành. Đội ngũ chậm rãi lên đường, và quả nhiên, có cờ mang ra huy chữ thập của gia tộc Bố Cát Nhĩ phấp phới trong gió, binh đoàn lính đánh thuê trên đường nhìn thấy cũng phải nhường đường sang một bên. Ai nấy cũng không dám cản đường. Lạc Lạc vừa đi vừa nói. Nguyệt giả các hạ, đây là lần đầu tiên người tới Bắc Diệu Quốc sao? Ta cùng với tộc nhân của ta từ trước tới giờ đều sinh sống ở trong rừng rậm. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Thì ra là một cao thủ ẩn giật sao? Lạc Lạc cảm khái. Vậy nếu như có thể, ta cũng hy vọng được tránh xa thế sự, không bị những chuyện vụn vặt phàm trần này ràng buộc ta. Thật ra mà ngẫm lại, con đường rất nhiều thứ cũng không hẳn là có ý nghĩa gì. Lạc Lạc thiếu gia, tuổi vẫn còn trẻ, tại sao người lại có ý nghĩ như vậy được? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng lấy làm kinh hãi. Lạc Lạc lại khẽ mỉm cười, có một chút mất mát nói. Bởi vì có một người, nàng ấy không thích cuộc sống như vậy. Nếu như có thể, ta cũng muốn làm theo nàng ấy. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chặt dây cương, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm. Làm sao ngươi biết là nàng ấy không thích? Có lẽ nàng ấy thích, chẳng qua là không nói ra lời mà thôi. Có lẽ là như vậy đó. Nhưng mà ta lại cảm thấy trong lòng nàng ấy nhất định lại phải đau đớn lắm. Vậy cho nên bao nhiêu năm nay, nàng ấy cũng không từng xuất hiện. Thanh âm của Lạc Lạc từ từ nhỏ dần. Nếu như lúc đó ta lại có năng lực, vậy thì nhất định là sẽ mang nàng ấy cao chạy xa bay. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Nếu như không có mặt nạ cản trở, thần sắc giật mình trên mặt nàng chắc chắn sẽ hiện ra rõ ràng. À, điều này rất buồn cười phải không? Lạc Lạc lại tự giễu cười lên một tiếng, rồi gãi đầu. Nàng ấy thực sự rất mạnh mẽ, căn bản là cũng không cần tới ta. Không có gì buồn cười cả, cho dù có lớn mạnh hơn đi chăng nữa, cũng sẽ cần phải dựa vào người khác, bởi vì nàng cũng không phải là thần đâu. Ánh mắt của Lạc Lạc sáng rực, lại nhìn nàng nói. Người già các hạ, người nói rất đúng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi cong môi, rồi nói tiếp. Nhưng là không phải ai cũng có thể khiến cho nàng ấy dựa vào. Thế giới to lớn nhường đó, người để cho nàng ấy dựa vào cũng chưa chắc đã xuất hiện được. Lạc Lạc ngẩn ra, trên gương mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ, rồi lại cúi đầu cười. Cũng đúng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc nhìn anh dạ công chúa đang ngồi trong xe ngựa, rồi cười nói. Vị cô nương trong xe ngựa kia cũng rất đẹp. Đúng vậy, nàng ấy lại chính là Nam Dược Quốc Công, Đại Mỹ Nhân. Lạc Lạc chột dạ, thiếu một chút nữa lỡ miệng nói ra. Cũng không nên để cho Nguyệt Dạ các hạ biết thân phận của anh dạ là công chúa. Dù sao anh dạ là lén chạy tới đây, bớt đi một người thì biết càng bớt đi một phần nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như biết anh dạ là công chúa, ở cạnh nhau cũng lại buộc phải cung kính có lễ. Như vậy thì không biết sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn lại có ý muốn kết giao với vị Nguyệt Dạ các hạ. Vậy cho nên, hay là cứ tạm thời giữ bí mật trước cũng được. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết thân phận của anh dạ. Thấy Lạc Lạc không nói, cũng lại hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, cho nên không hỏi thêm. Lại chỉ cười. Đã có mỹ nhân ở bên, Lạc Lạc thiếu gia lại đi theo người mặt quỷ này. Anh dạ tiểu thư sẽ không vui đâu. Lạc Lạc đỏ mặt, rồi lại vội vã khoát tay nói. Người đừng có nói lung tung. Nàng ấy trong lòng đã có người rồi. Sợ bị anh dạ công chúa nghe thấy, Lạc Lạc lại còn cẩn thận quay đầu liếc nhìn qua xe ngựa. Nếu như công chúa điều ngoa kia mà nghe thấy, hắn sẽ chết chắc. À, thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt kéo dài, mang theo vài phần đùa giỡn. Cho dù rằng trong lòng đã có người rồi, có thể tính là hoa đã có chủ, người vẫn có thể đi đập hậu chậu cướp hoa cơ mà. Nguyệt Dạ các hạ, người đừng có trêu ta nữa. Ta và anh dạ sao? Đó là ai cơ chứ? Nàng ấy tựa như là muội muội của ta vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiêu sái cười vàng, nhèo mắt nhìn hắn. Anh dạ sao? Không, anh. Lạc Lạc vội vã nói, trong lòng thầm suy nghĩ, Nguyệt Dạ này đúng là một người xảo quyệt, mới nói có vài câu đã khiến cho hắn quay cuồng rồi, thứ không nên nói cũng đã nói ra hết. Trong lòng Lạc Lạc có vài phần buồn bực, tuy nhiên nghe được tiếng cười của nàng lại không còn cảm thấy tức giận. Hắn vốn không phải là loại người hay so đo tính toán, vì vậy cũng cười cười cho qua chuyện. Nguyệt Dạ các hạ, không có lừa gạt ngươi, anh ở trong xe ngựa lại chính là anh dạ công chúa của Nam Dực Quốc. Nàng ấy lén lút trốn ra bên ngoài, vậy cho nên xin ngươi hãy giữ bí mật cho nàng ấy có được không? Lạc Lạc lại thấp giọng nói, trong lòng đã biết vị dạ Nguyệt Dạ này rất thông minh, khẳng định là không thể nào lừa gạt được nàng ấy. Đường đường là công chúa của một nước, tại sao lại lén trốn đi? Chuyện này sao? Là do Tề Vương Điện Hạ của Bắc Diệu Quốc. Lạc Lạc lại ngượng ngùng nói, năm đó Tề Vương ở Nam Dược Quốc làm con tin, cùng với anh dạ công chúa là Thanh Mai Trúc Mã, hai trẻ vô tư. Kể từ sau khi Tề Vương về nước, anh dạ công chúa vẫn luôn buồn bực không thôi. Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ hôn cho anh dạ công chúa, nhưng mà nàng ấy không chịu, liền đã lén lút trốn đi. Hy vọng có thể có được một câu trả lời rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng khẽ động, lẩm bẩm nói, câu trả lời. Bắc Diệu Quốc không có lập thái tử, Tề Vương chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà trong tay quyền vương, cùng với hoàng hậu có Bình Mã, Tề Vương lại muốn lên ngôi thuận lợi, phải cùng với Nam Dược Quốc hòa thân. Có được sự ủng hộ của Nam Dược Quốc chính là biện pháp tốt nhất. Lạc Lạc lại nói thẳng ra lý do. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy có lý. Từ xưa tới nay, chuyện của hoàng thất chính là ngươi lừa ta gạt, lợi dụng lẫn nhau. Trong hoàng tộc không có tình người, cũng lại chẳng có tình thân, lại càng không thể nào có tình yêu. Phong Liên Dực cưới anh dạ công chúa, chỉ có lợi và không có hại. Cho dù là hắn không thành thân cùng với anh dạ công chúa, cũng sẽ cưới một công chúa nước khác, hoặc là tiểu thư trong những đại gia tộc nào đó của Bắc Diệu Quốc. Chọn tới chọn lui, cùng với anh dạ công chúa vẫn là tốt nhất. thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai trẻ vô tư, đúng là thật tốt. Trúc mã cưỡi ngựa tre, thanh mai, đúng là một mối duyên rất là tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, ra roi thúc ngựa vì phi như điên về phía trước. Nguyệt gia các hạ. Lạc Lạc lại kêu lên, không biết tại sao nàng ấy lại đột nhiên phóng đi nhanh như vậy. Đang muốn đuổi theo, thì đám người Cát Khắc giục ngựa lên rồi nói. Lạc Lạc thiếu gia, để chúng ta đuổi theo cũng được, ngài ở lại bảo vệ anh tiểu thư đi. Lạc Lạc lại bất an nói. Đây, có phải là ta nói sai cái gì không? Ngài không có nói sai gì đâu, chỉ là tính tình của công tử nhà chúng ta có một chút khép kín, xin đừng có để tâm nữa. Cát Khắc nói xong, rồi cũng phóng đi mất. Lạc Lạc lại kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh gầy gò phi ngựa như điên trước mặt, áo choàng đen tung bay, lại cảm giác cô độc, không hiểu tại sao lại khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Anh già từ trong xe ngựa ló đầu ra nói. Có chuyện gì sao? Không có đâu. Lạc Lạc lắc đầu, cho ngựa đi chậm lại, song song với nàng rồi nói. Công chúa, nếu như lần này đi mà biết được Tề Vương đã có người trong mộng rồi, vậy thì ngươi phải làm sao? Ngươi đừng có nói gở. Anh già lại trợn mắt nhìn hắn. Dược ca ca không phải là loại người có mới nới cũ đâu, không có hà mê nữ sắc như vậy. Nàng ôm trong lòng một hy vọng nóng bỏng nhất đời này, tình yêu nồng đậm nhất, từ nhỏ tới lớn vẫn chưa từng đổi thay. Không hề nghi ngờ một khắc, nàng lấy tin rằng người đó nhất định sẽ chờ nàng. Hoặc phải nói là nàng hy vọng người ấy sẽ chờ nàng, giải thoát cho nàng khỏi ngục cầm giam tại hoàng thất đó. Nàng lại không muốn gả cho người mình không thích, không hy vọng cả đời mình cũng giống như là người mẫu hậu đáng sợ đó. Chờ đợi, vĩnh viễn không có hồi kết. Lạc Lạc lại chạm đúng chỗ đau của nàng, lại ngại ngùng sờ mũi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Thuận miệng cũng không được, không cho phép người nói xấu Dực ca ca cho dù chỉ là một chữ. Anh dạ công chúa điều ngoa nói. Thế như vậy, lúc mà người nói xấu sư phụ ta thì để làm gì chứ? Lạc Lạc lại không phục, liền bật lại. Anh dạ công chúa lại sửng sốt một chút, vùng tay hạ màn xuống ngồi trở lại trong xe, dường như đang tức giận. Lạc Lạc lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Tức giận sao? Người tức giận cái gì chứ? Lẽ ra người phải tức giận là ta. Một lúc sau, hắn cũng lại từ từ nguôi giận. Thì anh già công chúa bỗng nhiên lại vén rèm xe, ánh mắt phím hồng, lại rưng rưng nói. Ta cũng muốn nàng trở lại cơ mà. Đúng là cái đồ đáng ghét. Nói xong lại hạ rèm xe xuống một lần nữa, hoàn toàn không để ý tới hắn. Lạc Lạc mở miệng định nói, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào. Lên đường được 2 ngày, cuối cùng lại cũng tới kinh đô của Bắc Diệu Quốc. Bên ngoài thành đã có không ít binh đoàn lính đánh thuê tự mình hạ trại, bởi vì có quá nhiều người tới, hơn nữa đều là lính đánh thuê các nước cùng với những người khác của các đại gia tộc, cho nên quyền vương hạ lệnh, binh đoàn lính đánh thuê và người của các đại gia tộc phải hạ trại ở ngoài thành. Cuộc tỉ thí trên lôi đài vào mấy ngày sau cũng lại diễn ra ở khu bình nguyên ngoại thành. Một khi triệu hoán sư đã tung ra chiêu thức thì phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ cực kỳ to lớn. Nếu như ở trong thành đấu, vậy thì quả thực là rất bất tiện. Lính đánh thuê là đều hiểu được mệnh lệnh của quyền vương, vì vậy cũng lại bằng lòng hạ trại theo lời truyền đạt của sứ giả Bắc Diệu Quốc phái tới. Địa vị của gia tộc Bố Cát Nhĩ ở trong các quốc gia rất đặc biệt, là đệ nhất gia tộc ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Ở Bắc Diệu Quốc cũng có là thế lực không hề nhỏ, vì vậy bọn họ lại không gặp bất cứ một sự trở ngại nào khi vào thành. Mặc dù Lạc Lạc tiếp tục ngỏ ý đồng hành, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn từ chối ý tốt của hắn. Hạ trại ở bên ngoài lại có thể thám thính càng nhiều tin tức. Nếu như đã vào trong thành rồi, e là sẽ không thể nào đi lại lung tung được nữa. Huống chi bọn họ ở đây cũng có thể vào thành, chỉ là không được phép xâm phạm vào khu vực đóng quân mà thôi. Sau khi Lạc Lạc thất vọng rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại sai mấy người Cát Khắc đóng trại cẩn thận, sau đó chuẩn bị vào thành xem qua một chút. Loại binh đoàn lính đánh thuê chỉ có 10 mấy người như bọn họ, chỉ được sắp xếp ở một nơi hẻo lánh, hẻo hoang vu nhất, cùng với những loại binh đoàn lính đánh thuê cấp thấp ở chung một chỗ. Vừa dựng trại xong, đã có người tới chào hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu, thấy người vừa tới là một người đàn ông trung niên dáng dấp khôn khéo, mặt mũi hơi khoằm. Hắn lại cũng chỉ mang theo một tiểu đội khoảng chừng 20 lính đánh thuê. Nhìn thoáng qua, cũng đã biết được thực lực của họ chẳng có là bao. Vị này là chính là đội trưởng của đoàn, có phải không? Người đàn ông trung niên kia coi như cũng có mắt nhìn, Vừa đi tới, lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt mang mặt nạ, đã biết là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê khác. Đây là Dạ Nguyệt công tử của chúng ta. Cát Khắc nói. Vậy xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Người đàn ông trung niên kia cũng có một chút khách khí. Với những tiểu đoàn lính đánh thuê kiểu như vậy, sao mà phải công nệ điều gì? Dù sao, mọi người đều có cấp độ ngang nhau. Trên đất lát một tấm thảm mỏng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi phía trên. Nam tử kia liền tự giác ngồi sang phía đối diện với nàng. Xoa xoa tay nói. Ta tên là Tông Nam, là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê thập hổ. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, lại chẳng nói câu gì. Tông Nam lại nói tiếp. Dạ Nguyệt, ta lại thấy người của ngươi cũng lại không nhiều. Hai ngày sau đã bắt đầu tổ chức tỉ thí lôi đài rồi. Các ngươi cũng ít người. Tham gia tỉ thí, sự là cũng chỉ được có vài ba người thôi. Hơn nữa chưa chắc đã có thể thắng được những cao thủ ở trong đoàn lính đánh thuê lại có thực lực rất cao. Hay là... Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại không đợi hắn nói xong đã thẳng thừng cự tuyệt. Tông Nam đội trưởng, ta mang người tới xem náo nhiệt mà thôi. Có lên lôi đài hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tông Nam lại sửng sốt, có một chút giật mình. Các hạ người lại tới xem chơi sao? Chà chà, đúng là đáng tiếc thật. Các người lại không biết bên trong Tu La Thành lại có bao nhiêu bối cục cực kỳ quý giá hay sao? Đó chính là một nơi vô cùng tốt. Nếu như có thể dẫn theo người gia nhập liên minh cũng đi tới đó, chúng ta chẳng cần phải chiến đấu mà vẫn có thể âm thầm lấy được những vật dụng hiếm có bên trong đó. Rồi thì chúng ta sẽ đi bán đi. Thì ra đoàn lính đánh thuê thập hổ là một đám buồn lậu, lại tại đoàn gian thương, thông thường không có cao thủ gì mấy, nhưng mà đa số đều là những người có mắt nhìn đồ không tệ, biết đâu là bảo bối và đâu là đồ vứt đi. Bọn họ thường xuyên tự mình mạo hiểm chết, kiếm trác hoặc là rình mò quanh công hội lính đánh thuê. Khi mà có cao thủ nào đó cần một đoàn lính đánh thuê cùng làm nhiệm vụ cao cấp, bọn họ sẽ đi theo cao thủ để tham gia, nhân tiện, nhặt nhạnh vật phẩm. Nơi hiểm dữ giống như là Tu La Thành, các người cũng dám đi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Thì không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp con, huống chỉ là còn có vô số các đại cao thủ của binh đoàn lính đánh thuê lớn mạnh, lại càng an toàn hơn đấy chứ. Tông Nam lại vô sỉ cười nói. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại sau mặt nạ, hoàn toàn trầm xuống. Ngươi thích chịu chết, vậy thì ngươi cứ đi, đừng có kéo theo ai. Tổng Nam lại hừ lạnh một tiếng. Nhát gan như là lũ chuột, mấy người các ngươi thì đợi đến bao giờ mới có thể làm nên việc lớn được. Một đám tiểu tử thối, vắt mũi chưa sạch. Tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Tốt nhất, ngươi nên cầu nguyện lên trên lôi đài, chớ gặp phải người của ta. Tổng Nam đứng dậy, cũng lại khinh bỉ cười một tiếng. Người bớt xàm ngôn đi. Có giỏi thì ra mà quyết đấu với đệ nhất binh đoàn lính đánh thuê xem nào. Người lại cho là ta ngu ngốc giống như ngươi sao? Đệ nhất binh đoàn lính đánh thuê cũng lại chẳng đắc tội gì với ta. Vậy tại sao ta lại phải một mặt khiêu chiến? Ngươi đừng có mà hối hận đó. Không có hợp tác cùng với bọn ta, có ai thèm để ý tới cái loại người vô danh vô tiếng như các người chứ? Tông Nam lại lên tiếng giễu cợt, ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người trở về bản doanh của mình. Hắn đi được nửa đường, có mấy người che mặt mặc trường bào màu xanh, hầm hầm sát khí đi tới. Bởi vì phần lớn mấy người này vóc dáng nhỏ nhắn, cho nên ắt hẳn là một đoàn thiếu nữ. Tông Nam kia nghĩ như vậy lại không để ý tới bọn họ, lại trực tiếp đi qua. Mắt thấy sắp đụng phải một thiếu nữ đi đằng trước. Ngay lúc đó, lóe ra một tia sáng hình chữ thập. Trên lồng ngực Tông Nam lập tức xuất hiện hình chữ thập nhuốm đầy máu tươi. Quần áo cũng đã trở nên rách nát, không còn nguyên vẹn. Những người xung quanh cũng lại thi nhau hít một ngụm khí lạnh, lại rối rít nói. Thập huyết quang, tổ chức đệ nhất sát thủ của đại lục tạp nhĩ tháp. Tên Tông Nam kia lại không biết đã té xuống đất từ bao giờ, bị xoa đến nỗi run rẩy, co quắp hết cả người lại. Người rút kiếm lại chính là một trong những cô gái đi phía sau. Họ đeo khăn che mặt, lạnh lùng nói. Đồ không có mắt, không có nhìn thấy thiếu công chủ của bọn ta hay sao? Hôm nay tâm tình của thiếu công chủ chúng ta cũng lại đang rất tốt, cho nên tha cho các người một mạng đó. Đã tạ thiếu công chủ, tiểu nhân là không dám nữa. Toàn thân Tông Nam lạnh run, đúng là mắt mù mới gặp phải một tên tổ tông như vậy. Cô gái đi đầu tiên cũng chính là người được bọn họ cung kính gọi là thiếu công chủ. Nàng lại chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Ở đây đều là những đoàn lính đánh thuê nhỏ xíu không được tích sự gì, căn bản lại không đáng lọt vào trong mắt. Nhưng mà ở nơi này, người này vừa đi ra khỏi, lại có một người rất kỳ quái ngồi đó, mang một mặt nạ quỷ trên mặt, lạnh lùng thoát tục. giống như là bên ngoài có gì xảy ra chuyện thì cũng không bao giờ để cho nàng ấy mảy may chú ý. Cho dù là vừa rồi ở đây xảy ra một chuyện lớn, nàng hình như cũng chẳng buồn liếc mắt một cái. Người này tại sao lại có thể lạnh lùng bình tĩnh đến như vậy? Lạnh nhạt tới nỗi... Thiếu cùng chủ kia vừa quay người, đang muốn đi về bên này, rồi lại đột nhiên phía trước có người hô lên. Tề Vương tới. Người của mấy binh đoàn lính đánh thuê ở bên này cũng lập tức vội vã đứng dậy, rối rít nhìn về phía trước. Thiếu cùng chủ kia cũng thu hồi ánh mắt, mang theo người của mình rời đi. Vương, hình như mấy vị giám khảo của cuộc tỷ thí lần này đã tới rồi. A Tát Lôi chạy tới thông báo tin tức, mang thêm một nụ cười gian xảo. Người được xưng là Tề Vương kia trông thật là... tuyệt sắc khuynh thành. Này, tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đi xem cái gì vậy? Cát Khắc lại chừng hắn một cái. A Tát Lôi lại cười hì hì. Không nhìn không được mà. Những cô nàng lính đánh thuê kia chen lấn như là điên như là dại. Ta lại chỉ tò mò nhìn sơ qua vài cái thôi. Không có tiền đồ. Hoa Mắc Nguyệt lại hờ hững lắng nghe, không có phản ứng gì mà quát lên. Thuận miệng nói. Giám khảo lại có những ai? Theo như ta được biết, Bắc Diệu Quốc lại có Tề Vương và Quyền Vương. Nam Dược Quốc lại có Thương Hà Viện Trưởng. Tây Nhung Quốc lại có Quốc Sư Thiên Đại Mê Ly. Còn có người đồng hành với chúng ta bàn ấy là Lạc Lạc Bồ Cát Nhĩ, cũng là một trong những giám khảo nữa. Sao? Lạc Lạc vậy mà cũng là giám khảo? Hoàng Bắc Nguyệt bất giác nhếch khóe miệng. Tốt xấu gì đồ đệ của nàng cũng không làm cho nàng mất mặt. Chẳng qua là Lạc Lạc cũng là đại biểu cho cả một gia tộc Bồ Cát Nhĩ khổng lồ. Còn có một vị giám khảo nữa vẫn chưa tới. Nghe nói là đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của Đông Ly Quốc. A Tát Lôi cũng bổ sung. Còn lại thì lại không biết. Ngụy Vũ Thần sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại hùng hiểm nheo mắt. Không ngờ đã gặp phải cái tên khốn đó ngay tại đây. A Tát Lôi gật đầu nói. Vương, chúng ta lại không qua đó để xem thử sao? Các người muốn xem thì cứ đi đi. Ở đây rất ngột ngạt. Ta sẽ ra ngoài đi loanh quanh một chút. Vâng, vậy Vương, ngài phải cẩn thận đó. Mấy người này đều là đầu tiên ra ngoài, nghe thấy có tiếng hoạt động tự do, bọn họ đều rất cao hứng. Một mình Hoàng Bắc Nguyệt đi ra bên ngoài doanh địa của lính đánh thuê, nơi này là một vùng bình nguyên. Vào buổi tối, có gió đêm chậm chậm thổi tới và ánh hoàng hôn đằng xa, cùng với cây cối xanh tươi, thực sự có mấy phần mơ mộng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngả mình trên một tảng đá rất lớn mà nàng đã tìm được, để cho gió thổi trên mặt. Vừa định lấy mặt nạ tháo xuống cho thoáng khí, thì cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đó đi đến phía sau tảng đá lớn liền dừng lại, sau đó là một tiếng bước chân nhởn nhơ tự đắc, cũng lại từ một bên khác đi tới. Tề Vương Điện Hạ, xin nhất định phải tới chỗ hẹn đó, công chúa chờ ngài. Một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ chuyển tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày. Tề Vương sao? Nhất định phải tới. Thiếu nữ nói xong, lại vội vã rời đi. Giống như là sợ bị người khác nhìn thấy. Gió đêm từ phương xa thổi tới, mang thêm một làn hương cỏ xanh thoang thoảng. Tiếng bước chân của người kia vẫn chưa rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi ngồi dậy từ trên tảng đá, hai tay chống ra phía sau, lại hơi nghiêng đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi mặc bạch y đằng sau tảng đá. Người đó cũng đang nghe thấy động tĩnh của nàng, lập tức xoay người, đôi mắt màu tím nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào nàng, có một chút sắc bén. Dùng mạo tuyệt sắc, vẫn lại câu hồn đoạt phách như xưa. Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình ngẩn ngơ, hơi nhèo mắt, không dùng giọng giả, chỉ thản nhiên nói. Ta theo hẹn mà tới. Người kia nhíu mày, hiển nhiên nghe không hiểu, đang định ngừng thần suy nghĩ lại, có phải đã từng tiếp xúc với người mặt quỷ quái này ở đâu đó rồi hay không? Hắn lại còn chưa nghĩ xong, thì lại một luồng khí nào đó mang theo hàn băng lạnh lẽo đã đánh lên trên hồng lồng ngực của hắn, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Tề Vương kia vội vã lùi lại, trên mặt nổi lên vẻ mặt sắc bén, có một chút hung ác, thấy không thể nào tránh né được hàn băng, liền vươn tay ra một cái. Một thanh Loan Nguyệt đao tức thì xuất hiện trong tay. Mũi đao lóe sáng, sẵn sàng nghênh chiến với hàn băng kia. Một tiếng vang lên, hàn băng đã bị Loan Nguyệt đao chặn đứng, nhưng mà thân thể của Tề Vương kia cũng đã bị đẩy mạnh về phía sau. Hắn loạng choạng lùi vài bước, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ quỷ này. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng quát. Thực lực của người này hùng mạnh như vậy, chẳng lẽ là người trong đoàn lính đánh thuê lớn nào đó? Tại sao trước đây này hắn lại chưa từng nghe nói qua có cao thủ kỳ quái như vậy xuất hiện? Vấn đề này ta phải hỏi người mới đúng. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt xuất ra một chiều thì lại không tiếp tục ra tay nữa, chỉ khoanh tay đứng. Dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống cái người tự xưng là Tề Vương này. Sắc mặt Tề Vương có một chút cứng. Ta là Tề Vương của Bắc Diệu Quốc. Ngươi là ai mà dám vô lễ với bổn vương? Đường đường là Tề Vương, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được. Thực lực yếu ớt đến nỗi khiến cho người ta phải thất vọng đó. Trên khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt đã có một chút âm u. Người đó lại sừng sốt, có một chút không tự nhiên nói. Bổn vương từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không giỏi tập võ, thực lực không thể nào so sánh với cao thủ có thiên phú được. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt đã lạnh lùng đến cực điểm, trong giọng nói cũng tràn ngập sát khí. Ta cảnh cáo người, nếu như người còn dám mạo nhận là hắn, ta sẽ lập tức giết chết người đó. Đối với lời nói của nàng, người kia vẫn có vài phần sợ hãi. Dù sao, sau một chiều vừa rồi, hắn đã biết được thực lực của người này thực sự là sâu không thể nào lường được, vô cùng khủng bố. Nàng lại nói muốn lấy mạng hắn, đó tuyệt đối không phải là nói giỡn. Các hạ rốt cuộc là ai? Chuyện của Bắc Diệu Quốc chúng ta, xin các hạ đừng có hỏi nhiều. Dưới tình thế bất đắc dĩ, người kia chỉ có thể nói như vậy. Lời này chẳng khác nào đã thừa nhận, hắn không phải là Phong Liên Dực. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lóe lên hàn quang, trong lòng chẳng hiểu tại sao lại trở nên gắt gỏng. Ta cứ thích hỏi nhiều đó, người làm gì được ta? Người... Người đó lại phẫn nộ, lại chuyển sang uy hiếp. Các hạ, đừng có quên, đây là Bắc Diệu Quốc. Uy hiếp ta sao? Người chán sống rồi. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt toát ra đầy sát khí, thình lình duỗi tay, vung ra một sợi băng vũ. Ánh sáng lạnh lẽo băng giá chỉ trong chớp mắt đã khiến cho không khí xung quanh giảm đi mấy độ. Người kia lại vội vã lùi lại. Trong mắt thực sự là sự sợ hãi tột cùng. Gương mặt của hắn lúc này giống hệt với biểu cảm của Phong Liên Dực ngày đó như đúc, thực sự là có một chút buồn cười. Bất luận là hình tượng quý công tử nhẹ nhàng thoạt nhìn phong nhã tuấn giật, hay là hình tượng cao thủ Tu La Thành âm độc thần bí, tất cả đều mang thêm một vẻ mặt như mây như gió thoảng. Cho dù rằng trời long đất lở cũng không thể nào khiến cho ánh mắt của hắn có một chút nào thay đổi. Người này giả cũng lại quá là không giống rồi. Người tại sao lại có? Người kia lại vừa mở miệng định nói, băng vũ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đã biến thành tuyết ảnh chiến đao. Hết chương. Hết tập 49. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.